Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, lần đầu tiên chính thức đổi trác. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles và MANS11358 đã tặng nguyệt phiếu màn đêm buông xuống. Điểm giao dịch lầu một cửa đã đóng kín, tự động cảm ứng trang bị cũng lên khóa. Không có mật mã và chỉ tay, không cách nào tiến vào, liền liền bếp sau cửa vào. Cũng là như vậy, bên trong quầy rượu không thấy được người nào, đặc biệt yên lặng, chỉ có Trương Thanh Dương một người, đang sửa sang quầy rượu quầy, đem một vài ngày hôm nay dùng xong chai chai lọ lọ sửa sang lại. Để phòng ngày mai điểm giao dịch buôn bán, có thể sử dụng, quán bar phía sau. Điểm giao dịch sau bếp đã bắt đầu bận rộn, tới gần cơm tối thời gian. Đối với ngày hôm nay vốn là có nhiệm vụ và khách nhân bọn họ, mỗi một người cũng vội vàng không dừng được. Bên trong phòng bếp đại trước chỉ huy trước mặt đầu bếp đang lửa nóng làm thức ăn, rõ ràng có thể nhìn ra nhân viên gia tăng sau đó. Sau bếp lộ vẻ được có chút chen chúc, mới gia nhập bếp sau 5 nhân viên. Đều là người bình thường, mặc dù không có đầu bếp nghề nghiệp này nhân viên, nhưng là phần lớn cũng làm qua thức ăn, thiết lắp thêm và đánh hà loại này ra tay, vẫn có thể đảm nhiệm. 8 người khí thế ngất trời làm thức ăn, mà đại trước chỉ huy trừ hắn một cái khác chủ muỗng A Vũ. Trước phải đem điểm giao dịch đám kia cần phải giao tiếp ban tuần tra đứng gác chiến sĩ. Bọn họ bữa ăn tối trước làm xong. Dẫu sao bọn họ bữa ăn công tác, tam ca phân phó, không thể rơi xuống, duy hai cái nữ phục vụ viên, cũng ở đây thỉnh thoảng hỗ trợ, đem một vài chuẩn bị xong mâm trái cây lạnh thức ăn. Bưng nhập xe đẩy trong, hướng cửa sau lên đường, giả tiệc địa điểm, vẫn là nhà để xe tầng 2, không gian rộng rãi, là Tưởng Sơn lựa chọn nơi này nguyên nhân, nhà để xe tầng 2. Ngày hôm nay lộ vẻ được có chút náo nhiệt, có thể thấy một đám người đang đứng ở một đống cái dương trước mặt, trò chuyện cái gì mà Tưởng Sơn vậy ở trong đó ngay đầu đứng, bên cạnh là đã cùng hắn lẫn nhau chạm qua mấy lần mặt Trần Thành. Người đàn ông này ngày hôm nay đột nhiên đi tới Vạn Đạt cứ điểm, vậy đến có chuẩn bị, đối với sân bay cứ điểm đám người này, thuận lợi chiếm cứ quảng trường Vạn Đạt. Wanda Plaza, Trần Thành một mực liền cảm thấy đặc biệt bình thường. Chẳng qua là thấy như thế nhanh chóng hoàn thiện cứ điểm xây dựng và hệ thống, hay là để cho hắn đặc biệt giật mình. Làm tiến vào Vạn Đạt cứ điểm, thấy nghiêm mật chướng ngại vật trên đường lan can, cùng với chế độ tươi sáng vọng gác, cùng với tầng tầng kiểm tra, còn có bị cải tạo qua cửa cơ giới. Hắn cảm giác được mình còn đánh giá thấp người đàn ông này. Ở một chiều gặp qua người đàn ông lực lượng, đối với người đàn ông này như cũ kiến thức nửa vời hắn. Trong lòng bây giờ đã hoàn toàn đem Tưởng Sơn coi là một cái cần ngưỡng vọng tồn tại, vốn đang là có chút dựa vào sau lưng ZF lực lượng, có chút đem thân phận để nằm ngang hắn. Hắn bây giờ cảm thấy sau này cần dựa vào người đàn ông này. Người đàn ông này trên người hết thảy quá mức thần bí, cũng quá mức rung động lòng người. Cho nên đang đợi gần nửa tháng sau đó, hắn cảm thấy Vạn Đạt chuyện bên này hẳn bụi bậm lắng xuống. Trần Thành cũng chỉ liên lạc Tưởng Sơn, quả nhiên không có ra hắn ngoài ý liệu, Vạn Đạt đã bị người đàn ông này nắm trong tay thành lập cứ điểm. Cho nên hắn mang người tay tới đây chính thức đổi trác. Lần trước đổi trác vốn là muốn tiến hành, bất quá bị đột nhiên thú nhân hóa quấy dày. Lần này rốt cuộc có thể thật tốt mua sắm hết thảy bọn họ thứ cần. Liền Tưởng Sơn gật một cái cằm, bên trên bảo huy một cái mở ra trước mặt mộc đầu cái dương. Bên trong từ từ mười mấy cây bát hoang đao yên lặng bày đặt ở bên trong dương. Trần Thành lại gần đi lên, hốt lên một nắm bát hoang, ngay tức thì rút ra thân đao, ở đỉnh mặt dưới ánh đèn, có chút hơi vàng, lưỡi dao phản chiếu cũng không rõ ràng. Như vậy một cái kiểu dáng có chút yên lặng không nghe thấy chiến đao. Nếu không phải gặp qua nó uy lực, Trần Thành cũng sẽ không tưởng tượng được. Nó là như vậy sắc bén, không có nói nhiều. Bên cạnh chính hắn mang tới thành phố khinh phường cứ điểm chiến sĩ. Móc ra một cái khai sơn đao, hai tay cầm chặt, tỏ ý gật đầu một cái. Trần Thành dùng sức huy động trong tay bát hoang, hung hãn chém vào khai sơn đao trên lưỡi đao. Đang, một tiếng thanh thúy nặng vang, lái lên đao ngay tức thì gãy. Trên lưỡi đao vết cắt đặc biệt sắc bén, bát hoang đao thật dày thân đao. Không phải những thứ này theo đuổi dễ dàng, lưỡi đao cực mỏng chế thức khai sơn đao có thể so sánh. Trần Thành bỏ rơi vung tay phải, nhắc tới bát hoang, nhìn không có một chút vấn đề thân đao, cười hài lòng gật đầu một cái. Tam ca, người cái này đao, thật lợi hại, chúng ta trong bộ đội, cũng không có binh khí như vậy. Tưởng Sơn cũng cười cười không có nói gì. Tỏ ý người đàn ông tiếp tục. Trần Thành nhặt lên một bên vỏ đao, thu đao vào vỏ, sau đó bỏ vào cái dương bên trong, tỏ ý bên trên chiến sĩ bắt đầu kiểm kê số lượng. Trần đội, bên cạnh là ngươi yêu cầu đạn súng trường, còn có đạn súng lục, dĩ nhiên lựu đạn và ngươi yêu cầu các loại trang bị quân dụng cũng cho ngươi trang bị. Tưởng Sơn hút thuốc nói. Sau đó nhìn về phía bên cạnh Vương Hà cầm ở trên tay máy tính bảng. Phía trên ghi chép Trần Thành mở ra danh sách. Bên trên quân màu xanh lá cây nhựa cái dương cũng bị nhanh chóng mở ra. Trần Thành và hắn mang tới chiến sĩ. Kiểm tra bên trong một mắt là có thể thấy hộp đạn. Cùng với các loại bọn họ yêu cầu đạn súng trường và băng đạn. Mà một bên một cái màu đen nhựa bên trong dương. Ngay ngắn như nhau để mấy chục hình bầu dục cao bạo lựu đạn. Bảo Huy đi lên phía trước, giúp bọn họ, đem phía sau ngừng ở một chiếc dương thức xe hàng sau thương cửa mở ra. Theo ánh đèn soi, bên trong đầy ắp các loại vật liệu và trang bị, vào đập vào trong mắt, tận cùng bên trong là từng cái kín gió mộc đầu cái dương. Vòng ngoài trong buồng xe để các loại chế thức trang phục, giày lính. Cùng với các loại băng kỹ chăn, còn có lớn y các loại, toàn bộ buồng xe đều bị cửa ải đầy áp. Bên trong mộc đầu cái dương là một ít thịt heo, thịt bò, thịt dê, như vậy thịt để ăn. Giúp các người thả cục băng, như vậy mùa đông, thả thêm mấy ngày cũng không biết xấu xa. Còn có các loại gạo rau, trái cây, bên ngoài là Trần đội ngươi yêu cầu qua đông quần áo. Còn có chăn nệm cùng, giày lính và găng tay cái gì giữ 50 người phần. Cho ngươi lắp thêm chuẩn bị xong. Bảo Huy nhảy xuống xe hàng, mở miệng giới thiệu bên trong xe vật liệu. Trần Thành vậy leo lên xe cha nhìn. Tam ca, quần áo cái gì đầy đủ hết. Nhưng là những thức ăn này, ta tính toán hạ, không sai biệt lắm chỉ có thể chúng ta thành phố khinh phường cứ điểm. Tiêu hao một tháng cỡ đó, hơi ít một chút à. Trần Thành đứng ở bên trong buồng xe, có chút nghi ngờ xoay người hỏi hướng dưới xe Tưởng Sơn. Tưởng Sơn còn chưa mở miệng, bên trên Vương Hà cùng với đỡ mắt kính, trước thời hạn mở miệng giải thích. Trần đội, ngươi lần này mang tới hoàng kim, tổng cộng 18.1 kg, căn cứ chúng ta điểm giao dịch đổi trác cho tới nay đồng giá. Cùng với ngươi cho cùng ta, ngươi yêu cầu vật liệu danh sách, ngươi bên trong trang bị và vũ khí, còn có đạn dược tỷ trọng, cùng với chiếm cứ phần trăm chi 80%, cho nên vật liệu và thức ăn, không sai biệt lắm cũng chỉ có những thứ này. Nhìn Vương Hà thao tác trong tay máy tính bảng, có chút quan phương lời nói, cái này làm cho Trần Thành có chút lúng túng. Quả thật lần đầu tiên chính thức đổi trác, hắn và cứ điểm lãnh đạo, sau khi thương lượng nhận lấy, đem giao dịch đầu to quá mức nghiêng về trang bị và vũ khí lên. Đây cũng là hắn rõ ràng, bất quá vì tranh thủ lớn nhất lợi ích, hắn còn là tiếp tục mở miệng nói. Tam ca, ngươi không phải nói cho cùng chúng ta ưu đãi sao? Còn có thể hay không ở ưu đãi một chút? Gần đây chúng ta gặp phải chút chuyện phiền toái tình. Cứ điểm vật liệu và tài nguyên, nhu cầu số lượng nhiều, vô cùng khẩn trương. Tưởng Sơn nhìn xem hắn, sau đó nhìn xem Vương Hà trong tay máy tính bảng, phía trên biểu hiện vật liệu giao dịch loại hình số lượng. Mở miệng nói, Trần đội, ta đã cho cùng đáp ứng ngươi ưu đãi, trừ nhiều đạn dược, lựu đạn và 20 đem bát hoang đao, quân dụng điện thoại và máy bay không người ta cũng cung cấp. Không nói cái này một xe thức ăn và vật liệu, ngươi yêu cầu vũ khí trang bị, cái này không đến 100 kg hoàng kim, đã đặc biệt đầy đủ. Bất quá, ngươi nếu lên tiếng, thức ăn vật này, đúng là ta điểm giao dịch là tiện nghi nhất, đương nhiên là so với vũ khí mà nói. Bảo Huy mang theo huynh đệ, đi kho hàng đang lộng 50 kg thịt heo xuống. Còn có 10 bao bố bắp cải, lại là 10 dương nén bánh bích quy và 10 dương chân giò hun khói thịt đồ hộp. Dầu ăn cũng biết 2 dương xuống. Tưởng Sơn vừa dứt lời, bên trên Bảo Huy đã mang phía sau đứng thủ hạ, hướng thang máy đi tới, mà Trần Thành vậy nhảy xuống xe, cười đưa tay ra nắm Tưởng Sơn tay, cao hứng kích động đung đưa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/pho/nối-wall/nối-chuyện/nối-ky/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.